Kiếm đạo độc thân, chương 3255, thần thoại thượng. Khóc chuyện audio.com. Sở Mộ vụt qua, thân hình mơ hồ không nắm bắt được. Một luồng kiếm quang vụt qua không trung, xẹt qua chân trời như đánh trúng vì sao rơi rụng. Trường không kiếm pháp, trường không tinh lạc, trường không kiếm pháp qua tay Sở Mộ cải tiến. Hoàn thiện đã đến niết bàn cảnh, uy lực càng mạnh mẽ. Nhờ căn nguyên kiếm đạo tăng mạnh nên trường không kiếm pháp tiến bộ hơn. Tu vi luyện khí cảnh thập nhị giai thúc đẩy uy lực làm Hạ Hầu Nguyên cảm thấy uy hiếp. Hạ Hầu Nguyên bất đắc dĩ rút kiếm ra. Kiếm của Hạ Hầu Nguyên màu đỏ máu. Tên là huyết tích kiếm. Bảo khí trung phẩm, thấy Hạ Hầu Nguyên rút kiếm. Nhiều người gào lên, rút kiếm rồi, ta thua rồi. Ta cũng thua, những người đặt cược rút kiếm chém một chiêu thì siết chặt nắm tay giữ tợn giống to. Chấm, giết, một kiếm giết chết hắn. Kiếm quang hiện ra, kiếm ý bộc phát, huyết chi áo nghĩa ngưng tụ ánh sáng đỏ. Uy lực mạnh mẽ của quy nguyên cảnh cửu giai phô bày ra. Nhưng một kiếm mạnh mẽ này không chém trúng Sở Mộ. Hắn như múa trên mũi đao, né thoát trong đường tơ kẽ tóc. Trường không phá nguyệt, ánh sao rực rỡ như sao băng đánh nát trăng sáng. Kiếm chiêu chém ra làm Hạ Hầu Nguyên biến sắc mặt, trong mắt chỉ thấy một luồng kiếm quang như sao băng ngoài vũ trụ giáng xuống. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt làm Hạ Hầu Nguyên dựng đứng lông tơ. Không có thời gian suy nghĩ nhiều tại sao một luyện khí thấp nhị giai bình thường có thể đem đến uy hiếp cho quy nguyên cảnh cửu giai như gã. Hạ Hầu Nguyên giống to. Chấm, huyết hải ngập trời, Hạ Hầu Nguyên bùng nổ lực lượng toàn thân, kiếm quang đỏ máu hóa thành sóng máu cuồn cuộn liên miên không ngớt xô đầy. Đám người dưới đài sinh tử như thấy trước mắt có sóng biển màu máu kinh người hùng dũng ập đến. Mùi máu nồng nặc xộc vào mũi, khí thế đáng sợ làm bọn họ nghẹt thở, ai nấy hết sức kinh hoàng. Trong cảm giác của Sở Mộ thì biển máu ngập trời không phải biển máu thật. Đó là dung nhập huyết chi áo nghĩa khiến kiếm nháy mắt bộc phát ra mấy chục kiếm xây dựng thàn biển máu cuồn cuộn không ngớt. Kiếm quang thoáng hiện hóa thành một ảo ảnh mang theo Sở Mộ giết vào trong biển máu như tự chui đầu vô lưới. Trường không chụp ảnh, một chiêu trường không kiếm pháp không ôm mục đích sát thương mà là nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người. Kéo theo người cầm kiếm hóa thành bóng ảo, ở một trình độ nhất định tránh cho thương tổn. Sở Mộ xuyên qua biển máu lại đổi kiếm chiêu. Vấn đạo kiếm thuật, khởi vu vi mạt, trường không vô không, cưỡng ép hợp nhất tinh khí thần. Kiếm quang rực rỡ như mất hết ánh sáng vào khoảnh khắc này. Mất tam, thân kiếm và bóng dáng Sở Mộ cũng hòa vào hư không. Hạ Hầu Nguyên trợn to mắt, gã không thấy được, chỉ có thể cứ dựa vào linh thức quét qua tòa định thân thể Sở Mộ. Nhưng linh thức cũng bị quấy nhiễu. Hạ Hầu Nguyên cưỡng ép nghịch chuyển công pháp, ngưng tụ kiếm khí toàn thân vào một điểm kiếm nguyên. Trường không kiếm pháp trường không vô không càng sử dụng lực lượng căn nguyên kiếm đạo 1/100 vạn khiến uy lực nhát kiếm này đến cực độ. Kinh người, chớp mắt Sở Mộ và Hạ Hầu Nguyên lướt qua nhanh. Hắn thấy sau lưng gã mấy thước. Hạ Hầu Nguyên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, giữa trán ứa ra vệt đỏ từ từ lan ra. Thân hình cao lớn của Hạ Hầu Nguyên từ từ té ngửa ra sau. Vệt đỏ giữa trán, đôi mắt gã tràn ngập mờ mịt, khó hiểu, dầm, đài sinh tử mấy ngàn thước rung rinh theo. Tim mọi người như bị búa tạ ngàn cân gõ mạnh, cảm giác ngột thở thít chặt các thớ thịt, giống như sấm đánh làm cả người run rẩy. Bọn họ xoay tròn mắt nhìn chằm chằm thân hình cao lớn ngã xuống đài sinh tử. Tín niệm trong lòng bể nát. Người ngây như phỗng, công tử ca kiến thức rộng cũng sững sờ. Đại cao thủ quy nguyên cảnh cửu giai đấu sống chết với người trẻ tuổi luyện khí cảnh thập nhị giai. Trong tình huống bình thường nên là tùy tay oanh giết đối phương. Kém lắm rút kiếm ra chỉ dùng một kiếm là giết được ngay. Nhưng sự thật nhiều lần nằm ngoài dự đoán của người. Một kiếm không được, hai kiếm không được, cuối cùng chẳng những không giết được ngược lại bị đối phương giết chết. Chuyện quái quỷ gì đây? Rõ ràng nên trái ngược lại. Hạ Hầu Nguyên gục ngã. Sở Mộ cầm kiếm đứng yên không nhúc nhích. Vấn đạo kiếm thuật là sở mộ dùng cảnh giới kiếm pháp thiên địa chi kiếm phối hợp căn nguyên kiếm đạo cô đọng lại. Hấp thu tinh túy mười mấy vạn kiếm pháp từ cơ sở công pháp tự sáng chế đã sáng tạo ra một môn kiếm pháp khác. Thi triển vấn đạo kiếm thuật phải luyện thành công pháp tự sáng tạo trước. Nếu cưỡng ép sử dụng thì hậu quả là kinh mạch đứt từng khúc. Đan điền bị tổn hại, bị thương cực kỳ nặng. Vết thương như vậy bình thường không thể chữa khỏi, trừ phi có được một vài thiên tài dị bảo cực kỳ quý giá. Không chỉ kinh mạch đứt từng khúc, kiếm khí trong người cũng trở nên không ổn định, từ từ tán loạn, từ mặt nào đó thì tu vi của sở mộ bị phế. Với tu luyện giả bình thường thì đây là trời sập, nhưng sở mộ không thèm để bụng. Sở mộ vốn muốn phế công tu lại. Quá trình phế công khó tránh khỏi tổn thương kinh mạch thậm chí đan điền. Giờ xem như phế công trước, sở mộ vẫn còn sức chiến đấu. Trường không kiếm pháp vốn có 9 chiêu. Sau khi được sở mộ sửa chữa hoàn thiện thì biến thành 5 chiêu. Trường không tinh lạc theo đuổi tốc độ. Trường không phá nguyệt theo đuổi lực lượng. Trường không chụp ảnh chủ yếu né tránh. Trường không bài vân. Sở mộ chưa thi triển chiêu này vì là kiếm pháp loại công kích phạm vi lớn. Trường không vô không tức là chiêu này dung hợp tốc độ, lực lượng, dung hợp tinh nghĩa trường không chụp ảnh. Nếu thi triển thì người và kiếm như nhập vào hư không mất tăm. Mắt thường khó thể tìm thấy, linh thức này nọ cũng bị quấy nhiễu trở nên mơ hồ. Trường không vô không là sát chiêu mới của trường không kiếm pháp. Sở mộ với tu vi luyện khí cảnh thập nhị giai rất khó phát huy ra uy lực của trường không vô không. Nên hắn buộc phải nghịch chuyển công pháp cưỡng ép sử dụng toàn bộ kiếm khí cô đọng thành một điểm kiếm nguyên. Phối hợp lực lượng căn nguyên kiếm đạo một phần vạn thi triển ra chiêu này. Làm vậy mới có thể một kiếm giết chết đại cao thủ quy nguyên cảnh cửu giai như Hạ Hầu Nguyên. Những người khác không hiểu lý do. Thật lâu sau người Thiên La võ quán mới phản ứng lại. Quán chủ, người giết quán chủ, người cũng phải chết. Người Thiên La võ quán như nổi điên lao lên đài sinh tử. Tấn công sở mộ, tính vây giết hắn, bọn họ muốn giết sở mộ. Còn ở trên đài sinh tử, hắn sẽ không nương tay. Trường không kiếm vung lên, kiếm quang xé gió, thanh thế to lớn uy danh kinh người. Tựa như rời núi lấp biển ầm ầm xô đầy, một kiếm đã bao trùm tất cả người Thiên La võ quán xung phong. Cách chương.